Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, trong khóm hoa một trận chiến. Bên trái mặt bên ngoài mấy trăm dặm phương hướng, thình lình lại là một đầu tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh. Dù đang ở trên mặt đất, hơn nữa chính hướng về phương Tuấn Mi phương hướng, dù đãng mà tới, nên là vô ý, cũng không cái gì kích động cánh hoa cử động, bất quá phát hiện phương Tuấn Mi sau, liền khó nói vô cùng. Phương Tuấn Mi tê ra đầu tê, bạch, tâm niệm lóe lên, thân ảnh vừa nhấc, lại vọt hướng về phía trong bầu trời, phản ứng cũng là nhanh, tiến vào trong bầu trời sau. Thần thức trong phạm vi, ngược lại không có phát hiện quá lợi hại, hướng phía trước bùng lên mà đi, nhưng ở lại trăm tức thời điểm sau, hắn liền lần thứ hai nở nụ cười khổ. Phía trước bầu trời chỗ cao bên trong, vẫn còn có một đầu tổ khiếu trung kỳ, bồng bềnh ở trên trời, hơn nữa tốt xảo bất xảo, ngay ở hắn ngay phía trước, chỉ là vị trí càng cao hơn nhiều mà thôi. Đây thực sự là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi không cần suy nghĩ nhiều, liền hướng phía trước phóng đi. Nếu như nhất định phải bị phát hiện, nếu như nhất định phải chọc, đó là đương nhiên là lựa chọn rời xa cái kia hai đầu tổ khiếu hậu kỳ. Đi chọc một đầu tổ khiếu trung kỳ, siêu siêu thân ảnh quỷ mị vụt sáng, liên tiếp phá không. Phương Tuấn Mi một bên bay đi, một bên tận lực đè thấp độ cao, vừa quan sát bầu trời chỗ cao bên trong cái kia một đầu tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh phản ứng. Một người một hoa, khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, đến mấy chục dặm khoảng cách lúc, cái kia đóa to lớn vạn hoa tà linh cánh hoa, đột nhiên kịch liệt run rẩy một cái. Nhưng không có lập tức phát động công kích, hô lại chỉ chốc lát sau, đầu kia vạn hoa tà linh, dường như trước hết thầy phát hiện hắn dị thường đồng loại một dạng. Lao xuống tới gần lại đây, vị trí là ở Phương Tuấn Mi trước phía trên, Phương Tuấn Mi tiếp tục nhìn chằm chằm nó, không có quay lại phương hướng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Răng rắc một mảnh to lớn xé rách tiếng vang, công kích rốt cục đến, con này vạn hoa tà linh, điên cuồng kích động hắn màu tím cánh hoa, thả ra một mảng lớn sông dài cuồn cuộn dạng khủng bố chớp giật đến. Phảng phất chớp giật cự nhận, ập lên đầu đánh xuống, quả nhiên vẫn bị nhận ra, quả nhiên không gạt được tổ khiếu trung kỳ tầng thứ này. Phương Tuấn Mi con người ngưng tụ đồng thời, lại âm thầm vui mừng chính mình cẩn thận, mà cũng may là vạn hoa tà linh chủng tộc này, đều là từng cái độc lập cá thể, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ cũng không cách nào giao lưu. Này một đầu tuy rằng đã công kích, nhưng cái khác y nguyên ngốc vù vù, không phản ứng kịp. Chuyện này đối với Phương Tuấn Mi, không thể nghi ngờ là cái lợi được. Bá Phương Tuấn Mi lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước phóng đi, hô cái kia một mảnh chớp giật, dán vào phía sau lưng hắn, sai thân mở ra, né qua cái này công kích sau. Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước phóng đi, vị trí đã đan xen, vốn là đối mặt đầu kia vạn hoa tà linh, chỉ là vị trí cao thấp không giống, hiện tại đã quay lưng đầu kia vạn hoa tà linh. Răng rắc mặt sau, lại là tảng lớn chớp giật, cuồng tập mà tới, đầu kia vạn hoa tà linh, theo sát không nghỉ, ầm ầm ầm Phương Tuấn Mi thân ảnh, chợt cao chợt thấp, chợt cháy chợt phải né tránh mặt sau chớp giật, nhưng cứ như vậy, cái khác cảm thấy hắn khí tức quái lạ, theo tới xem kỹ cấp thấp vạn hoa tà linh, liền gặp vận rủi lớn. Bị mặt sau này một đầu tổ khiếu trung kỳ đánh giết tảng lớn, trên bầu trời đầu đầu cũng có chợt nổ tung bảy màu quang ảnh và sóng khí. Này tiếng nổ vang đương nhiên đã truyền về phương xa. Vào giờ phút này, bất tử điểu đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, không nghe được nơi này tiếng đánh nhau, nhưng có một cái khác ở mặt trước xa xa người, lại bắt lấy mặt sau tiếng vang. Ồ, mặt sau tại sao có thể có tiếng nổ vang truyền đến? Phong Dữ Nguyệt mắt sáng lên, tự lẩm bẩm một câu, người này giờ khắc này, y nguyên trên người bày đặt hào quang 7 màu, bay về đàng trước đi, hơn nữa là một đường thẳng, không kiêng dè chút nào. Hắn đã đang bị động trạng thái, thí nghiệm đi ra, coi như là những kia tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh, cũng là không nhìn thấu hắn ngụy trang, vậy hắn còn sợ gì? Vậy còn không thả bay tự mình, bão táp tiến lên, lẽ nào tên kia cũng có bí mật thủ đoạn, xông vào nơi này đến rồi. Đã có bí mật thủ đoạn, lại làm sao sẽ xông sâu như vậy mới bị phát hiện. Mới đánh lên, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại nói một câu, rất nhanh liên tưởng đến Phương Tuấn Mi trên người, nhưng nghi hoặc lập tức lại sinh, tuy rằng nghi hoặc, nhưng khẳng định là không thể quay đầu nhìn lại, mà bởi vì khoảng cách quá xa, thần thức của hắn cũng không nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Phong Dữ Nguyệt cắn răng một cái, càng thêm điên cuồng hướng phía trước phóng đi, chỉ cần nhanh hơn Phương Tuấn Mi liền được. Phương hướng phía sau bên trong, Phương Tuấn Mi thần sắc đã bắt đầu nghiêm nghị lên, đuổi theo đầu kia vạn hoa tà linh. Không hổ là tổ khiếu trung kỳ, tốc độ so với Phương Tuấn Mi đến cũng cách biệt không có mấy, gắt gao đuổi ở sau người hắn, nổ ra công kích tới, không còn chỉ là chớp giật, càng có đa dạng cái khác nguyên khí thần thông phép thuật. Con này vạn hoa tà linh cùng hết thảy vạn hoa tà linh một dạng, là xoay tròn đuổi theo, phóng ra cực kỳ mỹ lệ mộng ảo quang ảnh. Một đường chỗ quá, trong thiên địa nguyên khí, dường như chịu đến triệu hoán một dạng, hướng ngông thân thể của nó rót vào, làm nó nắm giữ siêu cao tốc tiến lên khả năng, một đạo 7 màu ánh sáng một dạng, đuổi hướng về Phương Tuấn Mi, đồng thời còn có thể đánh ra công kích tới. Đây chính là vạn hoa tà linh thiên phú. Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, có vẻ trầm ngâm. Nếu như không thể bỏ rơi hắn, cái kia nhất định phải đem nó giải quyết. Phương Tuấn Mi lập tức liền làm ra quyết định, nhưng nếu ta cùng hắn đấu võ, ngoài thân tầng này che lấp huyết nhục hơi thở sự sống xác, hơn nửa muốn nát đi. Cứ như vậy, tất nhiên gặp cái khác vạn hoa tà linh phát hiện, cùng điên cuồng vây quanh tới được tập kích. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi cảm thấy đau đầu. Hắn bây giờ đã ở này đại bồn địa lật đất bên trong, đem con này vạn hoa tà linh mang rời khỏi cái này đại bồn địa đi giết, hoàn toàn không hiện thực, chỉ có thể ở đây giết. Hơn nữa nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giết, một lần nữa bù đắp che lấp máu thịt của ta khí tức xác. Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ cắn răng, quyết định. Thần thức lần thứ 2 4 phương 8 hướng quét qua, liền hơi đi trang phương hướng, hướng về bên trái mặt bên trong bay đi. Tuy rằng quyết định ở đại bồn địa bên trong, đến đánh trận chiến này, nhưng đương nhiên hay là muốn lựa chọn một cái dù sao. Vạn hoa tà linh ít một chút, thực lực nhược một điểm địa phương, mặt bên 200 dặm nơi phương hướng bên trong, có một mảnh gò núi nhỏ dạng địa phương. Chính là lựa chọn thích hợp nhất. Phương Tuấn Mi lao nhanh, chỉ trong chốc lát liền đến ngọn núi nhỏ kia bao nơi. Phụ cận vạn hoa tà linh dựa vào có không ít, nhưng mạnh nhất một ít mới là phàm thuế trung hậu kỳ. Bạch, ổn định thân ảnh sau, Phương Tuấn Mi một cái xoay người, nhìn về phía đuổi theo tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh. Thần vọng kiếm tin nhảm chỉ đối phương. Trong hai con mắt, huyền diệu không gian mây khói chi khí, không hề có một tiếng động chảy xuôi, sấm chớp, hỏa diễm kim quang, từ phía trước bạo đánh mà tới, đầu kia vạn hoa tà linh, giờ khắc này cũng đã đuổi tới gần chỗ, khoảng cách chi có vài bên trong xa, vèo, Phương Tuấn Mi lại lóe lên, bay vút hướng thiên không bên trong, tránh thoát này một mảnh công kích. Tiếp theo, chính là hắn người mới nhất đoạn vô hạn đại trùng tràng. Răng rác, cái kia vạn hoa tà linh phía sau, hư không nổ tung, bùng nổ ra khủng bố lực lượng không gian đến, bàn tay lớn một dạng, đẩy nó hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng mà tới, mà phía dưới mặt đất núi nhỏ, càng vào đúng lúc này, bị hấp ầm ầm mà lên, mấy dặm, 10 dặm, 100 dặm, ầm ầm bay lên, đập về phía đối phương, không chỉ là mặt đất núi nhỏ, còn có tới gần một người một hoa cái khác hết thảy hữu hình tồn tại. Cũng chính là những kia cái khác vạn hoa tà linh, vào giờ phút này, đồng thời hướng về đối diện, và đánh tới, này một mảnh trong đại địa, hiện ra hùng vĩ một màn kinh khủng. Đáng tiếc trừ bỏ Phương Tuấn Mi, không người nhìn thấy, đầu kia vạn hoa tà linh, hiển nhiên là không có cái gì tranh đấu kinh nghiệm, bị biến cố bất thình lình, làm có chút mộng, hoảng loạn vậy hướng về mặt bên phương hướng bên trong, xoay tròn xông tới mấy lần, thấy dãy rủa không thoát, liền hướng về Phương Tuấn Mi, điên cuồng công kích lên, thế giới va chạm, tiếng ầm ầm, lại là nổ lên, vạn hoa tà linh cố nhiên là bị va vết nứt nảy sinh. Quang ảnh mãnh ảm, mà Phương Tuấn Mi ngoài thân hai tầng phòng ngự thần thông, cũng là bị đối phương chớp mắt nát tan, một mảnh công kích, xuyên thủng thân thể, máu tươi ào ào phun ra, sự công kích của đối phương, cũng là quá mạnh, căn bản không phải hắn phòng ngự thần thông, có thể ngăn được, va chạm bên dưới, Phương Tuấn Mi chính là trọng thương, máu thịt xương, không biết nát bao nhiêu. Sự công kích của đối phương tự nhiên cũng đem che giấu máu thịt của hắn khí tức xác cho xuyên thủng, huyết nhục khí tức chớp mắt bại lộ. Hồ liền nghe bốn phương tám hướng bên trong tiếng gió rít mãnh liệt, trong chớp mắt liền có vô số vạn hoa yêu linh hướng về phương hướng của hắn bên trong điên cuồng xung kích lại đây. Tuy rằng không còn tổ khiếu trung kỳ tầng thứ này, nhưng hảo hán không chịu nổi lang nhiều, bị bọn họ vây thực, Phương Tuấn Mi chắc chắn phải chết. Hống Phương Tuấn Mi gào thét lên tiếng đến, thời khắc này, căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều, bởi vì đòn thứ hai va chạm, đã đến, tiếng nổ vang lại nổi lên, con này vạn hoa tà linh, lại bị đụng phải chặt chẽ vững vàng. Hơn nữa bởi vì khoảng cách quá ngắn, sự công kích của nó vẫn không có đến kịp thả ra ngoài. Hào quang bảy màu lại ảm đạm xuống một đoạn dài. Cánh hoa mặt ngoài, vết nứt sống lại, lại đến. Phương Tuấn Mi nộ quát một tiếng. Đòn thứ ba va chạm, ở một khắc tiếp theo đến. Cái kia tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh, ở mang theo thê thảm tâm ý. Quái dị tiếng gió rít bên trong, nổ thành bảy màu mây khói, ba va bên dưới, tại chỗ tử vong, cùng nó đồng thời bị va bạo, còn có cái khác rất nhiều ở gần nhất, bị hút tới tiểu vạn hoa tà linh, số lượng không dưới 400-500, chính là mạnh như vậy. Hô, Phương Tuấn Mi cũng bị chợt nổ tung ba tầng sóng khí, cho hất bay ra ngoài. Trong miệng phát ra cực thống khổ âm thanh đến, cơ thể hắn mặt ngoài, có điện giật chi thương, có hỏa thiêu chi thương, có đông cứng hoại tử chi thương, quần áo đã sớm là rách rách dưới dưới, hoàn toàn đỏ ngầu, mặt ngoài xem ra, hắn trận chiến này thắng chính là nhanh mà bá đạo, trên thực tế nhưng là liều mạng chính mình bị thương không nhẹ đổi lấy. Tầng tầng một tiếng đập xuống đất, sau khi rơi xuống đất, Phương Tuấn Mi không kịp chữa thương, bởi vì hắn đã thấy, bốn phía phương hướng cùng trong bầu trời, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu vạn hoa tà linh, hướng về hắn cuồng xung mà đến, phảng phất dâng trào kỵ binh lưỡi mác dòng lũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.